Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 272, Đại Tư Tế nói cổ. Vương Diệp nhảy tới rồi lôi Mộc trên người, nhưng ở lôi Mộc đem hắn nâng lên cao phía trước, lại nhanh chóng nhảy xuống, lôi Mộc tuy rằng không rõ Vương Tiểu Diệp ở cao hứng cái gì. Nhưng Vương Diệp tâm tình vẫn là lây bệnh hắn, làm hắn cũng nở nụ cười. Mộc Tinh Linh các đại lão nhìn thành niên thể lôi Mộc, đang suy nghĩ người này thân phận, liền nghe bọn hắn đại tư tế đối cái này anh tuấn khốc soái thanh niên cười nói: "Không nghĩ tới ngươi còn có thể biến thành như vậy, xem ra ngươi sinh ra cũng có rất nhiều bí mật." Lôi Mộc cười cười, không giải thích, cây sinh mệnh khôi phục đến 1m4 tả hữu độ cao. Vươn trùng đủ đi đến lôi Mộc bên người, tựa hồ vì chính mình có như vậy hậu đại thực kiêu ngạo bộ dáng, lại như là ở vì hắn chống lưng, đại tư tế cũng không có dò hỏi tới cùng. Mặc kệ lôi Mộc là cái dạng gì, nàng chỉ cần xác định lôi Mộc chính là cây sinh mệnh. Hơn nữa đối Tinh Linh tộc không có ác ý liền hảo. Mộc Tinh Linh các đại lão phản ứng cũng thực mau, từ đại tư tế lời nói chung suy đoán ra lôi Mộc thân phận, không khỏi kinh ngạc vạn phần. Nhưng bọn hắn cũng không có lắm miệng dò hỏi, chỉ là không được âm thầm đánh giá cái này thành niên thể lôi Mộc. Cây sinh mệnh sinh trưởng tốc độ tuyệt không có nhanh như vậy, như vậy đây là nào đó thủ thuật che mắt, hoặc là cây sinh mệnh nào đó năng lực. Mộc Tinh Linh các đại lão cùng đại tư tế giống nhau, liền cảm thấy cái này tiểu sinh mệnh chi thụ có rất nhiều bí mật, bao gồm nhân loại kia tiểu nhãi con giống nhau. Này hai cái liền không giống như là bình thường tiểu hài tử. Vương Diệp xem Mộc Tinh Linh ở chiếu cố kia bốn vị hôn mê Mộc Tinh Linh trưởng lão, tộc trưởng Phỉ Duệ thì tại cùng đại tư tế thương lượng đi ra ngoài như thế nào đối toàn Mộc Tinh Linh trấn an cùng giải thích sự. Vương Diệp liền vòng đến cây sinh mệnh bên người, thấp giọng hỏi hắn, hắn phía trước nói câu nói kia là có ý tứ gì? Cây sinh mệnh ha hả cười nói: "Ta hẳn là cảm ơn ngươi để vào máu, ngươi kia lấy máu dịch rất hữu dụng chỗ." Theo sau cây sinh mệnh nói cho Vương Diệp, nói trùng mẫu ở hắn trong thân thể làm một cái phi thường bí ẩn tay chân. Đó là mặt khác một loại virus, một khi giả thiết thời gian đến, kia virus liền sẽ tự động từ cây sinh mệnh trong thân thể giật tràn ra tới, hơn nữa không phải dùng một lần, mà là thong thả, sẽ theo cây sinh mệnh hô hấp, chậm rãi đem virus khuếch tán đến thế giới này. Bởi vì loại này virus phi thường bí ẩn, ngay từ đầu cũng không phải virus, thẳng đến cùng sinh mệnh thể kết hợp sau mới có thể sinh ra virus phản ứng, cho nên cây sinh mệnh cũng vô pháp phát hiện, liền bán thần đều không thể phát hiện, những người khác càng không thể. Chờ đến virus tiến vào sinh mệnh thể trung sinh ra phản ứng, khi đó cũng đã muộn rồi. Ai ngờ đến có chứa Vương Diệp máu đặc thù dược tề tiến vào cây sinh mệnh trong cơ thể, thuộc về Vương Diệp thiên mộc chi độc, thế nhưng phát hiện cái loại này bí ẩn virus, dẫn tới kia virus cùng thiên mộc chi độc kịch liệt đấu tranh, lúc này mới bị cây sinh mệnh phát hiện. Đấu tranh kết quả chính là kia virus bị thiên mộc chi độc cấp cắn nuốt đồng hóa. Hiện tại cây sinh mệnh chỉ cần dựa theo Vương Diệp cấp ra phương thuốc đem thiên mộc chi độc giải rớt, hơn nữa kia phân chuyển hóa dược tề, nó sinh mệnh hình thái còn sẽ tiến thêm một bước tăng lên. Cây sinh mệnh phi thường vui mừng mà nhìn Vương Diệp: "Cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi, chúng ta khả năng đều bị kia chỉ rào hoạt trùng mẫu cấp hố." Vương Diệp cũng ở mặt hãn, giờ khắc này hắn là cảm kích trò chơi hệ thống, bởi vì nó luôn không làm nhiệm vụ kết thúc nhắc nhở, mới làm hắn linh cơ vừa động, đập nồi dìm thuyền, mà thử một lần, mà hắn đối sinh mệnh chi thụ sinh ra cảnh giác cũng không sai. Tuy rằng cây sinh mệnh ý thức không thành vấn đề, nhưng này thân thể vẫn là có vấn đề. May mắn thiên mộc chi độc cũng là cái bá đạo gia hòa, nhìn đến cái gì độc đều phải đi lên đấu một trận. Lúc này Vương Diệp nhịn không được: "Không không không, hắn mới sẽ không cảm kích điên dược vương. Hắn nhiều lắm đem chuyện này nói cho kia điên lão nhân, làm hắn đắc ý đi." Điên dược vương lúc này cũng không có chú ý bên ngoài, hắn đang ở quan sát cùng bảo hộ hôn mê trùng lão ba người. Vội thật sự, thế cho nên bỏ lỡ một lần giáp mặt khoe ra cơ hội. Lôi Mộc cũng nghe đến cây sinh mệnh cùng Vương Diệp đối thoại, trong lòng không cấm cũng nghĩ lại mà sợ, này chỉ trùng mẫu thật là quá giảo hoạt. Đã chết đều không quên cho bọn hắn đào hố. May mắn tiểu Diệp tử cơ linh. Cũng may mắn tiểu Diệp tử trên người có thiên mộc chi độc, như vậy xem ra. Tiểu Diệp tử lúc trước trúng thiên mộc chi độc, cũng có thể nói là một loại may mắn. Thậm chí có loại bị vận mệnh an bài hương vị, bất quá lời này liền không thể cùng tiểu Diệp tử nói. Nếu không tiểu Diệp tử nhất định sẽ cho hắn xem thường xem, Lôi Mộc nghĩ đến vận mệnh cái này từ ngữ. Lại lắc đầu, vận mệnh có lẽ có hắn lực lượng tồn tại. Nhưng cá nhân lựa chọn cùng phát triển cũng rất quan trọng, nếu tiểu Diệp tử năng lực cá nhân không cường, hắn trúng thiên mộc chi độc khi liền phế bỏ. Đồng dạng, nếu tiểu Diệp tử vô dụng tâm học tập các chuyên nghiệp tri thức, cũng đều học được phi thường hảo, hắn cũng không có khả năng được đến vài vị sư phụ yêu ái. Không có khả năng đi tham gia chuyên nghiệp đại bỉ. Tự nhiên cũng không có khả năng tiến vào kẽ nứt chiến trường, đồng dạng. Nếu tiểu Diệp tử không có muốn cùng hắn tận lực đãi ở bên nhau, mà lựa chọn luyện kim, mà không phải hắn càng am hiểu luyện dược, hắn cũng sẽ không bị Diệp đại sư lựa chọn. Nói ngắn lại, vận mệnh chỉ là khởi đến đẩy mạnh lực lượng tác dụng. Cuối cùng làm lựa chọn vẫn là chính mình. Bọn họ có thể coi trọng vận mệnh, trực giác, cho bọn hắn nhắc nhở. Nhưng cũng không cần như vậy bị vận mệnh trói buộc, hắn tin tưởng này cũng không phải vận mệnh bổn. Ý, vận mệnh chính là kế hoạch, mà chính mình nhân sinh còn lại là biến hóa. Kế hoạch vĩnh viễn đều không đuổi kịp biến hóa, nhưng kế hoạch cũng sẽ theo biến hóa mà thay đổi. Đại tư tế Mộc Thủ ở cùng tộc trưởng Phỉ Duệ nói chuyện khi, âm thầm dùng tinh thần lực quét Vương Diệp một lần lại một lần. Ở Vương Diệp bài xích phía trước, thu trở về, nàng vừa mới phát hiện Vương Diệp năng lượng dao động không đúng lắm. Lần đầu tiên còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm rồi, nhưng lần này nàng đã có thể xác nhận. Nhân loại kia tiểu nhãi con thực lực cấp bậc thật sự từ lục cấp lên tới bát cấp, một cái 10 tuổi. Hai tử, bát cấp, nói ra đi ai sẽ tin tưởng. Đại tư tế không biết Vương Diệp là như thế nào ở trong khoảng thời gian ngắn từ lục cấp ma đạo sĩ nhảy trở thành bát cấp đại ma đạo sư. Liền cái này trình độ đều có thể ở các đại ma pháp trường học đương giáo thụ. Nhưng vấn đề này không tới phiên nàng đi tìm kiếm, đều có kia hài tử sư phụ nhóm vì hắn phiền lòng. Mà nàng tin tưởng đứa nhỏ này như vậy rõ ràng thực lực biến hóa, hắn sư phụ nhóm cũng không có khả năng không bắt bẻ giác. Nếu đứa nhỏ này linh hồn có gì, tỉ như bị đoạt xá linh tinh, hắn sư phụ nhóm cũng không có khả năng nhìn không ra tới. Đồng dạng, nàng cùng cây sinh mệnh cũng không có khả năng nhìn không ra tới. Nếu đứa nhỏ này linh hồn cùng thân thể hắn nhất trí, như vậy đứa nhỏ này có lẽ có mặt khác đặc thù kỳ ngộ. Tựa như Lôi Mộc ra đời chính là một cái kỳ tích. Như vậy kỳ tích bên người cùng với một cái khác kỳ tích, tựa hồ cũng không phải như vậy kỳ quái. Hiện tại đại tư tế còn không biết như vậy kỳ tích. Ở Mộc Tinh Linh bí cảnh mở ra sau, ở nàng đi ra Mộc Tinh Linh bí cảnh sau, nàng sẽ nhìn đến rất nhiều, có một đám từ Lam Tinh quần đảo bí cảnh ra tới siêu phàm giả. Bọn họ mỗi người đều là siêu cấp thiên tài. Một đám trên thực lực thăng đều bay nhanh. Bọn họ giống nhau nhanh thì 3 năm, chậm cũng nhiều lắm 5-6 năm tả hữu. Là có thể từ cái gì cũng đều không hiểu thường dân nhanh chóng thăng cấp vì cửu cấp đại lão, bọn họ thậm chí còn có được bất tử chi lực. Nếu không phải này đó Lam Tinh quần đảo người nắm giữ thuật pháp quen thuộc trình độ, tuyệt đại đa số không bằng Song Nguyệt Tinh ổn đánh ổn chát siêu phàm giả nhóm. Bọn họ tinh thần lực ứng dụng càng là xa xa không bằng. Dẫn tới này đó Lam Tinh quần đảo người thực lực cùng bọn họ cấp bậc không quá xứng đôi. Song Nguyệt Tinh người chỉ sợ đều phải liên hợp lại chống lại này đó Lam Tinh quần đảo người, bất quá Lam Tinh quần đảo người đặc thù, cũng khiến cho nào đó thế lực cùng tổ chức đối bọn họ hứng thú. Lam Tinh quần đảo người ở Song Nguyệt Tinh tạo thành hỗn loạn cung cấp Song Nguyệt Tinh dân bản xứ nhóm mang đến đánh sâu vào. Trước phóng tới một bên, đại tư tế đã cùng tộc trưởng Phỉ Duệ thương lượng thỏa đáng. Nàng đem lưu tại thánh địa tiếp tục bảo hộ kia 4 gã hôn mê trưởng lão. Chỉ Lễ Hà trưởng lão lưu lại, mặt khác trưởng lão đều sẽ đi cùng tộc trưởng Phỉ Duệ cùng nhau rời đi thánh địa. Đi bí cảnh các nơi trấn an mộc tinh linh nhóm, những cái đó rời đi đi ra ngoài hài tử cùng các tinh. Anh, muốn mệnh làm bọn hắn trở về sao? Phỉ Duệ cuối cùng hỏi, đại tư tế trầm ngâm. Bọn nhỏ có thể cho bọn họ trở về. Nhưng đã phái ra đi tinh anh khiến cho bọn họ lưu tại bên ngoài rèn luyện. Kẽ nứt chiến trường là cái không tồi rèn luyện mà, Phỉ Duệ giật mình. Bọn họ lần này rời đi đi ra ngoài tinh anh số lượng không ít. Này đó tinh linh đều phải lưu tại bên ngoài rèn luyện. Phỉ Duệ lại hỏi, yêu cầu cùng trước kia giống nhau giấu giếm thân phận sao? Đại tư tế bỗng nhiên cười nhẹ lên. Không cần, chúng ta lớn nhất nguy nan đã giải trừ. Trước kia là ta tưởng sai rồi. Tránh né cũng không thể giải quyết vấn đề. Có chút mù sang, nếu ngươi chỉ là không nghĩ thấy, vẫn luôn trốn tránh nó. Nó chỉ biết càng đổi càng lớn. Thẳng đến nguy hiểm cho ngươi sinh mệnh. Nhưng khi đó hiển nhiên đã muộn rồi. Chúng ta mộc tinh linh một hệ đã rời đi tinh linh tộc lâu lắm. Cũng tại thế gian yên lặng lâu lắm. Hiện giờ đã tới rồi chúng ta một lần nữa xuất hiện thời điểm, đại tư tế. Phỉ Duệ kích động, kỳ thật hắn cũng đã sớm chờ mong lúc này đã đến. Có thể nói sở hữu mộc tinh linh đều chờ có thể một lần nữa xuất hiện tại thế nhân trước mặt một khác. Trên thực tế rất nhiều mộc tinh linh đều thực không hiểu bọn họ vì cái gì muốn tị thế. Tuy rằng tộc trưởng cùng các trưởng lão cho giải thích, nhưng cũng không thể thuyết phục sở hữu mộc tinh linh nhóm, đại tư tế cười. Đương nhiên chúng ta cũng không cần thiết gióng trống khua chiêng. Liền bình thường rèn luyện liền hảo. Nếu có người phát hiện, cũng không cần cố ý giải thích cùng giấu giếm, đúng vậy, mặt khác. Nếu có ai gặp được hắn hệ tinh linh, bọn họ nếu mời chúng ta trở về tộc địa, làm đại gia trước không cần cấp. Tinh linh tộc địa bên kia còn có chút sự không có giải quyết. Hiện tại trở về còn không đến thời cơ. Bất quá cũng không lâu, hảo. Tộc trưởng thực hưng phấn. Hắn tin tưởng tin tức tốt này vừa ra. Mộc tinh linh nhóm nhất định đều sẽ thật cao hứng. Cái này bí cảnh là không tồi. Nhưng nếu có trở về tộc địa khả năng, ai không nghĩ trở về nhìn xem. Kia chính là sở hữu tinh linh tộc tổ truyền nơi, Phỉ Duệ cùng các trưởng lão rời đi thánh địa đi vội. Bọn họ sự, Vương Diệp xem các sư phụ còn không có tỉnh lại. Ngay cả cây sinh mệnh đều gấp không chờ nổi đi nếm thử chuyển hóa dược tề có thể cho hắn mang đến. Cái dạng gì hiệu quả, mà chủ động tiến vào hắn trùng sao sau. Hắn nhất thời nhàm chán. Liền tiến đến đại tư tế bên người, đại tư tế nhìn đến móc ra một chương tiểu băng ghế ở bên người. Nàng ngồi xuống tiểu hai tử, một bộ hắn rất có nói bộ dáng. Liền rất muốn cười, Vương Diệp trộm cho chính mình treo lên mới vừa được đến tăng hiệu quả, lão nhân. Ái nói cổ, lại lôi kéo lôi mộc cùng nhau ở đại tư tế bên người ngồi xuống, kim bào cũng nhảy ra tới. Hắn còn kéo Tiểu Vân cùng nhau, đại tư tế nhìn đến trước mắt đột nhiên nhảy ra một cây nho nhỏ thụ. Nhân, không cấm đè lại cái trán, hảo đi. Liền cây sinh mệnh hạt giống đều xuất hiện. Còn có một cái có được viễn cổ huyết mạch kim hệ tinh linh ấu tể. Này hai đứa nhỏ bên người tái xuất hiện cái gì đặc thù giống loài. Tựa hồ cũng thực bình thường. Đại tư tế nhịn không được lại nở nụ cười. Nàng phát hiện từ cùng này hai đứa nhỏ nhận thức sau. Nàng trong khoảng thời gian này cười số lần đều mau so được với ngàn năm tích lũy. Tiểu Vân cùng Kim bảo cùng đại tư tế hành lễ. Cũng chính là chào hỏi, đại tư tế sờ sờ chính mình chữ vật công cụ. Móc ra hai phần lễ gặp mặt đưa cho bọn họ, hai tiểu đều phi thường cao hứng, Tiểu Vân cũng hồi tặng. Một rổ chính hắn loại rau dưa. Tuy rằng đều là một bậc cấp thấp ma thực, nhưng đại tư tế vẫn là thật cao hứng mà nhận lấy. Đây chính là tiểu bằng hữu tâm ý, Kim Bảo liền có điểm đau đầu. Hắn liền không chuẩn bị đáp lễ. Bất quá này không là vấn đề. Hắn nhảy đến lôi mộc trên người. Kỳ kỳ một hồi kêu, lôi mộc nhẫn cười. Móc ra kim bảo thân thủ luyện chế kim bảo mô hình. Đưa đến đại tư tế trước mặt, đại tư tế. Đây là kim bảo chính mình làm. Hắn tinh luyện kim loại năng lực thực không tồi. ở luyện kim thượng cũng có nhất định thiên phú. Ngài xem, rất giống hắn đúng hay không? Đại tư tế tiếp nhận cùng kim bảo hình thể dáng người đều giống nhau như đúc. Có thể nói rất sống động tiểu món đồ chơi. Cười, thực hảo, ta thực thích. Kim bảo cao hứng, đại tư tế còn cấp Lôi Mộc cùng Vương Diệp phân biệt bổ tặng một phần lễ gặp mặt. Lôi Mộc có chút ngượng ngùng, đại tư tế cười nói. Các ngươi cùng tiểu vân tiểu kim bảo có cái gì khác nhau? Đều là tiểu nhãi con. Đây là trưởng bối cho các ngươi lễ gặp mặt. Các ngươi nhận lấy, ta mới có thể cao hứng. Lôi Mộc lúc này mới nhận lấy, Vương Diệp bên kia đã mở ra hộp. Thấy mặt lễ là cái gì? Hắn liền không có nửa điểm ngượng ngùng, đại tư tế ra tay tự nhiên không phải là bình thường mặt hàng. Hơn nữa cho bọn hắn bốn cái đều là bọn họ vừa lúc yêu cầu, Vương Diệp thu được chính là một đôi giày. Đăng bện giày, này đôi giày mặc ở trên chân, có thể cho hắn tốc độ nhanh hơn gấp đôi. Ở mặt cỏ cùng trong rừng cây hành tẩu, còn có mặt khác đặc thù tác dụng, Lôi Mộc thu được còn lại là 10 cái phiến lá. Này 10 cái phiến lá tất cả đều là bên ngoài kia cây thập cấp dược thực phiến lá. Cũng là ngụy cây sinh mệnh phiến lá, đại tư tế làm Lôi Mộc định kỳ đem 10 cái phiến lá tiêu hóa. Hấp thu, có thể cho hắn càng tốt mà nắm giữ mộc hệ ma pháp. Kim bảo được đến chính là một khối kim sắc thủy. Tinh, mà này nghe nói là long tộc ấu tể thích nhất nghiến răng bổng. Tiểu vân được đến lễ vật còn lại là một bình đen nhánh bùn đất. Này có thể cho hắn hấp thu, làm hắn lớn lên càng tốt. Vương Diệp cùng Lôi Mộc cũng cho đại tư tế đáp lễ. Vương Diệp lấy chính là tiểu quang cùng nó thủ hạ mới vừa sản xuất mới mẻ trùng mật một tiểu vại. Lôi Mộc tắc đưa ra hắn tham chiếu địa cầu đồng hồ luyện chế ma pháp biểu. Đại tư tế thực thích kia khối ma pháp biểu. Đối trùng mật tuy rằng cũng biểu đạt yêu thích, nhưng hiển nhiên không như thế nào để ý. Thẳng đến Vương Diệp nói ra trùng mật tác dụng, đại tư tế vi lăng dưới, lập tức trịnh trọng mà thu hồi tới. Ngươi có được loại này trùng mật sự, tốt nhất đừng nói đi ra ngoài, về sau cũng không cần tùy tiện tặng người, để ngừa những cái đó ký sinh trùng tộc theo dõi ngươi. Đại tư tế dặn dò nói. Vương Diệp gật đầu. Ngài yên tâm, nếu không phải ngài, ta cũng sẽ không đưa. Đại tư tế giơ tay, nhẹ nhàng sờ sờ Vương Diệp đoản đầu mau. Vương Diệp lần này không trốn. Đại tư tế tuổi thật sự có thể làm hắn tổ nãi nãi tổ nãi nãi. Hơn nữa vị này vô luận là phẩm tính vẫn là làm, đều đáng giá hắn cho tôn trọng. Huống chi đại tư tế đối bọn họ thật sự không tệ. Hắn có thể cảm giác ra tới. Kia không ngừng là cảm kích. Càng nhiều vẫn là trưởng bối đối tiểu bối yêu thương. Mà Vương Diệp đối loại này thiệt tình yêu thương cũng tương đối không có sức chống cự. Đại tư tế nhìn ra Vương Diệp không quá thích loại này thân mật, không tha mà thu hồi tay, lại nhẹ nhàng vuốt ve kim bảo lưng, cùng Lôi Mộc nói, ngươi biết hắn là viễn cổ loại sao? Lôi Mộc lắc đầu, ta chỉ biết hắn là kim hệ thuần huyết tinh linh. Đại tư tế nhớ tới Vương Diệp phía trước đề cập sự tình, hỏi, các ngươi đem hắn đưa về tinh linh tộc địa khi cũng không có tinh linh nhìn ra hắn bất đồng. Lôi Mộc hồi ức, không xác định nói, hẳn là không có đi. Nếu không bọn họ cũng sẽ không làm chúng ta đem kim bảo mang ra tới. Đại tư tế than nhẹ. Tinh linh tộc thật là một thế hệ không bằng một thế hệ. Cũng không biết Vương cùng hiện tại đại tư tế đang làm gì. Vương Diệp nhịn không được chen vào nói. Đại tư tế, ngài nói kim bảo là viễn cổ huyết mạch. Chẳng lẽ chỉ chính là hắn sẽ phát triển trở thành một loại khác hình thái? Chính là long. Kim bảo hưu mà ngẩng lên đầu, tiểu đậu đậu mắt đều trừng lớn. Hắn là long, hắn không phải tinh linh sao? Kim bảo kia chờ mong vạn phần bộ dáng đem đại tư tế đậu cười. Đại tư tế dùng bàn tay nâng lên kim bảo, cười nói, xem ra ngươi biết không thiếu chúng ta tinh linh tộc bí mật. Đúng vậy, chúng ta kim bảo tương lai còn dài, chỉ cần chính hắn nguyện ý, hắn có thể lựa chọn long cái này tiến hóa phương hướng. Đương nhiên, hắn cũng có thể lựa chọn hướng hình người tinh linh tộc chuyển hóa. Này toàn xem chính hắn ý nguyện, đây cũng là viễn cổ tinh linh huyết mạch ưu thế. Hiện tại chúng ta nhưng không có biện pháp ở khi còn nhỏ làm như vậy lựa chọn. Kim bảo hưng phấn mà Kỳ kỳ ô ô thẳng kêu. Hắn tưởng biến thành long. Hắn nhìn đến thật nhiều phim hoạt hình. Bên trong long đều là đỉnh cấp sinh vật. Siêu nghiêu bẻ. Vương Diệp đạn đạn kim bảo đầu. Ghét bỏ nói. Vẫn là đừng biến thành long. Nghe nói long tộc trưởng thành kỳ càng dài. Hơn nữa ăn đến cuồng nhiều. Ta sợ nuôi không nổi. Kim bảo tức giận đến hướng Vương Diệp phun nước miếng. Bị Vương Diệp nắm miệng, Kim Bảo dùng móng vuốt nhỏ lay. Đáng tiếc móng vuốt nhỏ quá ngắn. Lập tức liền đem cầu cứu ánh mắt đầu hướng Lôi Mộc ba ba, Lôi Mộc cười. Đem Kim Bảo tiếp nhận lại đây, Kim Bảo lập tức thoán tiến Lôi Mộc trong lòng ngực. Chỉ gà tặc mà lộ ra một cái đầu nhỏ nhìn bên ngoài, đại tư tế tỏ vẻ nếu Vương Diệp nuôi không nổi. Có thể đem Kim Bảo lưu tại nàng nơi này. Nàng nguyện ý dưỡng dục Kim Bảo, Vương Diệp nhìn Kim Bảo kia phó, ba ba ngươi lại muốn bỏ nuôi ta. Khiếp sợ ánh mắt, đại đại thở dài nói. Ta cũng tưởng đem cái này hố nhỏ tra hóa cấp ra tay rớt. Nhưng này không phải hắn Lôi Mộc ba ba thích hắn sao? Hơn nữa đều dưỡng lâu như vậy. Chính là dưỡng miêu miêu cầu cầu cũng dưỡng ra cảm tình. Kim Bảo phẫn nộ, hắn mới không phải miêu miêu cầu cầu. Hắn là các ba ba con trai cả tạp, là trong nhà nhất đại bảo bối. Đại tư tế nhẫn cười, thực hiểu nói, Kim Bảo rốt cuộc xuất từ chúng ta tinh linh tộc. Hắn nuôi nấng phí, chúng ta cũng sẽ ra một bộ phận. Vương Diệp đôi mắt lập tức sáng. Đại tư tế ngài cũng thật hào. Kim Bảo, mau kêu nãi nãi. Kim Bảo lập tức đặc biểu mặt mà hướng về phía đại tư tế liền kêu. Ô ô kỳ tương đương, đại tư tế cười đến đình không được, Lôi Mộc tưởng che mặt. Này hai cái tiểu không biết xấu hổ, đại tư tế thật sự lấy ra một cái dương nhỏ đưa cho Vương Diệp. Còn nói, không đủ, ngươi lại qua đây. Tính, về sau ta định kỳ cho các ngươi đưa đi, Vương Diệp làm cho đại tư tế mặt mở ra cái dương. Nhìn đến bên trong tràn đầy ma tinh, đôi mắt đều cười mị, này một cái dương đều là cấp thấp ma tinh. Chỉ có nhất nhị cấp, nhưng số lượng nhiều, thả đều là kim loại tính ma tinh. Thực thích hợp hiện tại Kim Bảo xem đại tư tế đưa ra hắn đồ ăn. Lập tức từ Lôi Mộc trong lòng ngực lại nhảy ra tới. Bái cái dương không bỏ, Vương Diệp hừ lạnh một tiếng. Nhưng vẫn là làm Kim Bảo đem cái dương cấp kéo đi rồi, Kim Bảo tuy rằng tiểu. Nhưng sức lực đại, hắn đem cái dương kéo dài tới Lôi Mộc trước mặt. Đầy đầy. Ý bảo Lôi Mộc ba ba giúp hắn thu hồi tới, Lôi Mộc cười. Đem cái dương thu hồi tới. Lại lần nữa đối đại tư tế nói lời cảm tạ, đại tư tế xua xua tay. Theo lý thuyết, người nuôi nấng phí cũng nên ta bỏ ra, những lời này làm Vương Diệp cùng Lôi Mộc cùng nhau cười rộ. Lên, Vương Diệp nắm lấy Lôi Mộc tay. Việc nhân đức không nhường ai nói. Không cần, Mộc Mộc từ ta dưỡng, đại tư tế chỉ đương Vương Tiểu Diệp ở nói giỡn. Cũng không thật sự, nàng nói muốn nuôi nấng Lôi Mộc cũng không phải nói. Chẳng qua cây sinh mệnh hiện tại liền ở Vương Diệp trong không gian. Làm phụ thân, cây sinh mệnh khẳng định sẽ không mặc kệ Lôi Mộc. Nàng mới chưa từng có nhiều nhúng tay, đại tư tế. Năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mộc tinh linh một hệ vì cái gì sẽ rời đi tinh linh tộc địa? Vương Diệp xem không khí tốt đẹp. Rốt cuộc vẫn là nhịn không được hỏi. Bí mật này đã dây dưa hắn thật lâu. Hắn quá muốn biết, đại tư tế nguyên bản cũng không tưởng đem tinh linh tộc bí mật. Việc xấu trong nhà, nói cho người ngoài cùng tiểu bối. Nhưng Vương Diệp lần này đối Mộc tinh linh một hệ trợ giúp quá lớn. Hơn nữa đại tư tế đã dự cảm đến nếu muốn giải quyết tinh linh tộc địa bên kia vấn đề. Chỉ sợ còn cần cái này tiểu gia hỏa cùng hắn sư phụ nhóm hỗ trợ. Như vậy liền tính hiện tại không nói. Về sau vẫn là muốn nói. Ngẫm lại cũng liền không che giấu. Đại tư tế mắt nhìn Kim Bảo. Mở miệng nói. Kim Bảo như vậy tinh linh trứng sẽ chảy tới tinh linh tộc địa ở ngoài. Kỳ thật cùng ta cũng có nhất định quan hệ. Mấy tiểu cùng nhau dựng lên lỗ tai. Ước chừng 1.300 năm. Trước, ta khi đó chẳng những là Mộc tinh linh một hệ tư tế. Cũng là toàn bộ tinh linh tộc đại tư tế. Khi đó tinh linh vương vẫn là thượng một thế hệ vương. Hắn già rồi, tồn tại quá dài thời gian. Hắn chịu đựng hai giới đại tư tế. Nhưng hắn rốt cuộc ngao không đi xuống. Hắn yêu cầu đem vương vị truyền xuống đi, đại tư tế ánh mắt phiêu xa. Lâm vào trong hồi ức, tinh linh vương vương vị truyền lại. Có ba cái điều kiện. Đệ nhất là vị này vương vị người được đề cử cần thiết là tinh linh tộc các hệ tộc trưởng cùng tư tế. Cùng với các trưởng lão cộng đồng đề cử, cũng đạt được hơn phân nửa tinh linh nhóm tán thành. Đệ nhị chính là muốn đạt được đại tư tế tán thành. Đệ tam là đạt được tinh linh không gian tán thành, vương Diệp nhấc tay. Tinh linh vương ý kiến không quan trọng sao? Đại tư tế hoàn hồn, bật cười, không, tinh linh vương ý kiến cũng rất quan trọng. Trên thực tế tinh linh không gian chính là vương ý tứ. Tinh linh không gian cũng không giống ngoại giới truyền thuyết như vậy là một vị tinh linh vương. Luyện chế cho chính mình thê tử lễ vật. Nó ở viễn cổ thời kỳ liền xuất hiện. Là ngay từ đầu tinh linh nhóm dùng để dựng dục tinh linh trứng không gian. Cái kia truyền thuyết chỉ là tinh linh tộc dùng để che lấp tinh linh không gian tầm quan trọng chi. Dùng, lôi mộc bừng tỉnh. Trách không được kim bảo tiến vào tinh linh không gian sau phu hóa liền ổn, tinh linh không gian. Như vậy quan trọng, như thế nào sẽ từ tinh linh tộc lưu lạc ra tới? Vương Diệp khó hiểu, dù sao mặc kệ thứ này có bao nhiêu quan trọng, hắn đều không tính toán làm lôi mộc đem tinh linh không gian còn trở về. Đến bọn họ trên tay chính là bọn họ, huống chi tinh linh không gian đều cho hắn dung hợp, liền tính hắn cùng lôi mộc muốn còn trở về. Tinh linh tộc dám muốn sao? Đại tư tế hít sâu khí. Nói ra tinh linh tộc năm đó lớn nhất bí mật, là ta, mặc kệ là kia mấy cái viễn cổ lưu lại tinh linh trứng, vẫn là tinh linh không gian, đều là ta thả đi ra ngoài. Năm đó ta chỉ là muốn cấp tinh linh tộc lưu một cái tương lai cùng khả năng. Bởi vì ta phát hiện thượng một thế hệ tinh linh vương không tính toán đem vương vị truyền xuống đi. Hắn tưởng tiếp tục đương vương, tiếp tục sống sót, vì thế hắn không tiếc đem chúng ta tinh linh tộc vẫn luôn cất chứa một quả trùng trứng nạp vào trong cơ. Thể, trùng trứng. Vương Diệp trừng lớn đôi mắt. Bật thốt lên nói. Ngài sẽ không muốn nói cho ta. Kia cái trùng trứng chính là trí tuệ ký sinh trùng tộc vương trùng trứng hoặc là trùng mẫu trứng. Linh tinh đi. Đại tư tế cười khổ. Ngươi đoán đúng rồi. Đó chính là một quả viễn cổ lưu truyền tới nay vương trùng trứng. Vương Diệp miệng dần dần trương. Đại, hắn nghĩ tới một cái khả năng. Chẳng lẽ các ngươi tinh linh tộc cùng ký sinh trùng tộc đều đến từ cùng cái địa phương? Thậm chí là, đại tư tế gật đầu. Chúc mừng ngươi, ngươi lại một lần đoán đúng rồi. Chúng ta tinh linh tộc cùng ký sinh trùng tộc đều là người từ ngoài đến. Chúng ta tuy rằng phân trước sau bất đồng thời gian điểm đi vào thế giới này. Nhưng chúng ta xác thật đều đến từ cùng cái địa phương. Mà ở nơi đó, ở càng xa xăm thời gian trước, chúng ta tinh linh tộc cùng ký sinh trùng tộc chính là cùng căn cùng nguyên cùng tộc. Hết chương.